Sức ảnh hưởng của thiên ma sinh dục vũ với ma tộc còn hơn cả nhân loại. Dù sao trí tuệ ma tộc cấp thấp rất có hạn, bản năng càng thêm mãnh liệt. Bỗng chốc toàn đại quân ma tộc bao trùm tầng màu hồng. Các cường giả Thích Khách Thánh Điện đang trong trạng thái giết chóc bỗng ngây ra. Họ không hẹn mà cùng nhìn hướng đầu tường khu ma quan. Ánh vàng bảy sắc rực rỡ lóa mắt làm họ cực kỳ rung động. Họ trông thấy thiên ma sinh dục vũ. Tu vi cỡ như cường giả Thích Khách trông thấy điệu múa rung động lòng người kia cũng lập tức bị ảnh hưởng. Nhưng họ có tu vi sâu. Tuổi tác lại lớn. Tình dục sẽ không nhanh chóng bị thiêu đốt. Thánh Nguyệt phát ra tiếng huýt sáo. Cả đám cường giả Thích Khách lập tức bay hướng mé bên cạnh. Thậm chí còn trốn vào trong không gian. Đã giải trừ nguy hiểm ở đầu tường khu ma quan. Họ không cần ở chỗ này liều mạng. Không bị cấm chú ảnh hưởng mới là quan trọng nhất. Dù là loại ma tộc nào, bị thiên ma sinh dục vũ ảnh hưởng sẽ lập tức bắt đầu điên cuồng. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là song đao ma. Vật hy sinh của ma tộc. Chỗ thiên ma sinh dục vũ đi qua. Hàng đống song đao ma lập tức nổ tan xác. Tay chân đứt cụt. Máu và chất lỏng bay tứ tán trên trời. Mùi hôi đậm đặc tràn ngập trên chiến trường điên cuồng. Đây chính là uy lực cấm chú. Lúc trước đầu tường khu ma quan bị ảnh hưởng thế nào thì hiện giờ đại quân ma tộc chịu gấp 10 lần. Nhân loại tốt xấu có trí tuệ cực cao. Năng lực kiềm chế mạnh hơn ma tộc nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn thì tổn thất không ít. Nhưng còn chưa đến mức mất khống chế. Đối với ma tộc thì thiên ma sinh dục vũ thật quá đáng sợ. Đây là vì sao các ma thần không dám nhìn thẳng vào tình ma thần Tây Địch. Dù là ma thần xếp hạng cao hơn Tây Địch cũng không muốn tiếp xúc với tình ma thần này. Không có ý chí lực mạnh mẽ thì nhất định sẽ rơi vào ma pháp tình của ả, không thể thoát khỏi. Tình ma thần Tây Địch bị cấm chú phản xạ lại khoảnh khắc ngơ ngác. Bởi vì trong mắt ả, đối diện là một bóng sáng to lớn giống hệt mình. Không chỉ là ả, ngay cả năm ma thần bảo vệ bên cạnh cũng ngây ngốc. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, đại quân ma tộc bên dưới đã xuất hiện tổn thất kinh người. Không hay rồi, Tây Địch khẽ quát, đôi tay nhanh chóng kết ấn, dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ cấm chú. Ả không biết Long Hạo Thần làm sao phản xạ lại cấm chú. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, cứ tiếp tục như thế. Chỉ sợ đại quân ma tộc sẽ có một nửa bị chôn vùi bởi cấm chú của mình. Long Hạo Thần vất vả chống đỡ Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Bên này tình ma thần cũng nhanh chóng giải trừ cấm chú. Chẳng qua nếu cấm chú được gọi là chú ngữ cấm kỵ. Một khi thi triển thì không dễ giải trừ. Cần có thời gian. Các tướng sĩ đầu tường khu ma quan có Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn bảo vệ. Mưa lạnh kích thích dần tỉnh táo lại. Mãnh liệt tình dục qua đi là cực kỳ suy yếu. Rất nhiều chiến sĩ bởi vì trước đó điên cuồng khiến trên người đầy vết thương. Mất máu chết, nhưng đa phần chiến sĩ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dù là vậy, tướng sĩ có thể miễn cưỡng đứng trên đầu tường khu ma quan không đủ một phần. Chỉ có cường giả mạnh nhất mới giữ vững đến bây giờ. Không thể không nhắc đến phần đông quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn đã chống chọi được. Không phải vì họ đề kháng ma pháp của Tây Địch mạnh hơn ai. Quan trọng là họ mặc giáp kỵ sĩ dày nặng. Muốn cởi ra bộ giáp này không phải chuyện dễ. Trong lúc điên lên thì càng khó khăn. Thế nên có bộ giáp bảo vệ. Họ bị thương nhỏ nhất. Ít thương vong. Chẳng qua đa số đã mất đi sức chiến đấu. Nếu để thiên ma sinh dục vũ tiếp tục lâu hơn chút. Họ khó tránh bị lửa dục thiêu đốt mà chết. Lúc này, trong mắt đám quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn, Long Hạo Thần cưỡi tinh vương nâng cánh tay trái tỏa ra ánh vàng bảy sắc tựa như đấng cứu thế. Là thánh kỵ sĩ trưởng. Là thánh kỵ sĩ trưởng của họ. Hiện tại thánh kỵ sĩ trưởng đang dùng thực lực cường đại ngăn chặn cấm chú kẻ địch. Thoáng chốc trong lòng mỗi một quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn tràn ngập tôn kính không gì sánh bằng. Họ miễn cưỡng bò lên hành lễ kỵ sĩ hướng tới Long Hạo Thần. Thải Nhi có mẹ dìu miễn cưỡng đứng dậy, nhìn ánh vàng bảy sắc rực rỡ bên ngoài tường thành, kiềm không được rơi lệ. Hắn không phụ niềm tin và mong đợi của nàng. Rốt cuộc hắn đã cố gắng xoay chuyển tình thế. giúp đỡ Thích Khách Thánh Điện chống qua khỏi đợt công kích chí mạng. Có lẽ phản xạ cấm chú là trùng hợp, nhưng ai có thể nói đây không phải là thiên ý do con trai Quang Minh mang đến? Trùng hợp như vậy có ai làm được? Phục, ánh sáng vàng tan vỡ. Ánh sáng bảy màu cũng biến thành điểm nhỏ biến mất trong không khí. Từ lúc Long Hạo Thần phóng ánh sáng Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn bao trùm đầu tường khu ma quan, đến khi ánh sáng tán loạn biến mất, hắn và Tinh Vương cùng rơi xuống. Tổng cộng chỉ mười mấy giây, nhưng mười mấy giây này cứu cả khu ma quan. Phương xa, Thiên Ma Sinh Dục Vũ đã từ từ biến mất, bởi vì cưỡng ép cắt đứt cấm chú của mình. Tình Ma Thần Tây Địch bị phản phệ mãnh liệt, bây giờ khóe miệng còn chảy tơ máu hồng. Ánh mắt ả bất giác nhìn hướng Long Hạo Thần ở đầu tường khu ma quan. Vừa lúc Long Hạo Thần cũng nhìn hướng này, Tây Địch lần nữa chấn động là dù hắn trong trạng thái cực kỳ suy yếu, linh lực tiêu hao nghiêm trọng, rơi xuống đầu tường khu ma quan thì hai mắt vẫn trong suốt như vậy. Trong suốt không chút tạp chất, Tây Địch lần nữa rên rỉ, phun ra búng máu. Chúng ta đoạn hậu, ra lệnh rút lui. Kỳ thực ma tộc sớm chạy tán loạn. Các cường giả Thích Khách Thánh Điện xung phong liều chết khiến đại quân ma tộc hoàn toàn hỗn loạn. Lại thêm bị Thiên Ma Sinh Dục Vũ ảnh hưởng, chúng dẫm lên nhau, khiến đại quân ma tộc mất hết ý chí. Năng lực thống soái quân đội ma tộc không quá mạnh, cá thể chúng cường đại, bản năng chiến đấu là sức mạnh nhân loại không thể sánh bằng. Nhưng cũng bởi vì thế mà điều động quân đội ma tộc cực kỳ khó khăn, lần lượt bị đả kích và ảnh hưởng trầm trọng. Dù các ma thần ra lệnh thì thoáng chốc không thể khiến đại quân ma tộc tuân lệnh. Còn đang chờ cái gì? Bắn cho ta, dốc sức bắn. Thánh linh tâm hồi phục tinh thần, gần như khàn giọng hét ra câu này. Bây giờ y bởi vì kích động mà thân thể run rẩy. Y thanh tỉnh vừa lúc Long Hạo Thần thu lại ánh vàng bảy sắc. Mắt thấy Long Hạo Thần từ trên trời rơi xuống đầu tường khu ma quan, có thể tưởng tượng tâm tình của y lúc này. Con rể mình lại lần nữa cứu khu ma quan. Y cũng trông thấy ma tộc rối loạn, giờ không đánh rắn dập đầu thì đợi tới bao giờ? Đáng tiếc bị Thiên Ma Sinh Dục Vũ của Tình Ma Thần ảnh hưởng, không phải ai cũng thanh tỉnh được. Dù tỉnh táo lại, tình trạng sức khỏe sẽ rất tệ. Cho nên ma đạo đại pháo bắn ra chỉ ít ỏi vài cái mà thôi. Nhưng khu ma quan không thể phản kích hiệu quả không có nghĩa là Thích Khách Thánh Điện vô vọng. Thánh Nguyệt trước đó rút lui giờ lại mang theo đám cường giả Thích Khách Thánh Điện giết ngược lại. Tuy số lượng không nhiều nhưng tuyệt đối là tinh anh trong Thích Khách Thánh Điện. Hơn nữa tình thế đảo ngược khiến Thánh Nguyệt bình tĩnh trở lại. Ông không dẫn dắt cường giả Thích Khách Thánh Điện đánh sâu vào đại quân ma tộc nữa mà dốc sức chém giết đám ma tộc đã rối loạn. Sáu ma thần cố gắng ổn định đại quân hỗn loạn, không rảnh để ý họ. Đại quân ma tộc bị Thiên Ma Sinh Dục Vũ ảnh hưởng ở trước mặt đám Thánh Nguyệt tựa như lúa tới mùa gặt. Tuy chiến tranh chưa kết thúc, nhưng các Thích Khách cường giả đã dự đoán được trận chiến thắng chưa từng có đang đặt trước mắt họ. Bây giờ Hàn Vũ đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, hét hướng Thánh Linh Tâm ở trên đầu tường. Tổng trưởng đại nhân, xin đưa Thải Nhi lại đây. Chúng tôi có cách nhanh chóng hồi phục linh lực cho cô ấy. Bây giờ kết quả đã định. Trên thành khu ma quan tập trung cứu thương binh, Thánh Linh Tâm vội vàng cùng Lam Nghiên Vũ dìu Thải Nhi trạng thái nửa mê nửa tỉnh đi tới cạnh Long Hạo Thần. Dù Long Hạo Thần cực kỳ suy yếu nhưng tinh thần còn rất khỏe. Nhìn khóe miệng Thải Nhi vương tơ máu, kiềm không được ôm nàng vào lòng, mắt tràn ngập yêu thương. Ánh sáng trắng nhu hòa phát ra từ người Hàn Vũ, chớp mắt bao trùm phạm vi 10 mét. Hơn một năm nay, quang chi thủ hộ linh lô của y đã lần nữa tiến hóa. Phạm vi bao phủ lớn hơn chút, hiệu quả hồi phục cũng mạnh hơn, nhanh chóng hồi phục linh lực có hiệu quả chữa trị cực mạnh. Hơn nữa trước đó Hàn Vũ không tiêu hao nặng, lập tức thi triển ma pháp trị liệu quang hệ lên người Thải Nhi. Chữa trị thân thể kiệt sức, năng lực của quang chi thủ hộ không chỉ rơi trên người Long Hạo Thần và Thải Nhi. Tinh Vương, vợ chồng Thánh Linh Tâm và Lam Nghiên Vũ, một số tướng sĩ khu ma quan cũng bị bao phủ lấy. Thánh Linh Tâm cảm nhận biến hóa linh lực trong người, cực kỳ rung động, đây là gì? lực lượng linh lô. Nhưng đây rốt cuộc là linh lô gì? Trong trí nhớ của y, linh lô quang hệ không có thứ như vậy. Năng lực hồi phục cường đại thế này đủ sánh bằng uy lực linh lô cấp 1. Xem ra mình thật lạc hậu. Bây giờ sức mạnh đám thanh niên đã tới trình độ như vậy. Dưới tác dụng của quang chi thủ hộ linh lô, Long Hạo Thần giảm bớt nhiều cảm giác thân thể suy yếu. Tình Vương cũng nâng cao tinh thần vài phần. Thải Nhi dần tỉnh lại từ trong hôn mê. Nhưng khi nàng phát hiện mình đang ở trong ngực Long Hạo Thần thì lại nhắm mắt. Đã mất đi ký ức. Nàng mất cả sự kiên cường. Bây giờ nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối mà thôi. Khi thân thể yếu ớt, nàng cần vòng tay ấm áp tựa vào. Trận chiến kéo dài không lâu. Nhưng trong thánh chiến khu ma quan đối đầu ma tộc thì đem đến tác dụng quyết định. Ma tộc thảm bại không chỉ là nhiều binh sĩ bị giết, bị thương, quan trọng hơn, sĩ khí bị đả kích chưa từng có. Đối với khu ma quan là trận chiến thắng không có gì bàn cãi. Lấy tổn thất ít nhất trọng thương ma tộc, lại thêm hai ma thần lần lượt chết đi. Khu ma quan cho đến nay ở thế yếu có thể nói đã vùng lên. Sáu ma thần muốn lần nữa dốc sức tấn công, chưa chắc khu ma quan sẽ sợ. Dùng mấy tiếng đồng hồ thì đại quân ma tộc mới coi như rút lui hết. Trước khu ma quan để lại số lớn xác ma tộc, các tướng sĩ hồi phục chút thể lực. Theo thánh linh tâm chỉ huy nhanh chóng ra thành, thu dọn chiến trường, thi thể ma tộc bị tập trung một chỗ. Sau khi moi ra ma tinh thì liền đốt cháy, để tránh xác mang đến bệnh dịch, cũng cắt đứt con đường thực vật của ma tộc. Bận rộn đến hoàng hôn thì trận chiến này mới xem như hoàn toàn kết thúc. Phương xa đại quân ma tộc miễn cưỡng tập trung thì lều đã bị thiêu cháy. Số lương thực còn dư thiếu đến đáng thương. Cảnh tượng khá là thê lương. Đây là trận chiến thắng mang tính quyết định. Các tướng sĩ khu ma quan tăng sĩ khí cao chưa từng có. Suy yếu và bị thương đang nhanh chóng hồi phục. Nhiều ma tinh bổ sung khiến tất cả ma đạo đại pháo lần nữa phát huy năng lực. Nửa tháng sau, khu ma quan thái độ mạnh mẽ đối với ma tộc. Hiệp giả Thánh Nguyệt đích thân dẫn tinh anh thích khách thánh điện lần lượt nhân đêm tối mấy lần đánh lén ma tộc. Mỗi lần đánh xong lập tức rút lui. Tuy mang đến tổn thất cho ma tộc không lớn, nhưng quấy nhiễu doanh trại ma tộc không yên bình. Hậu cần bổ sung thiếu thốn. Không có sĩ khí, tình ma thần Tây địch không thể không ra lệnh toàn quân rút lui 50 dặm. Cách xa khu ma quan. Lúc này vật tư và 3 vạn quân chiến sĩ dự bị từ Liên minh Thánh Điện viện trợ tiến vào khu ma quan. Cho khu ma quan đầy đủ sức sống. Dùng lời của Thánh Nguyệt thì tình trạng trước mắt, khu ma quan phòng ngự vài năm cũng không thành vấn đề. Thậm chí tùy thời có thể phản công ma tộc. Đương nhiên điều kiện là tiền tuyến ma tộc không tăng binh. Ma tộc có thể tăng binh không? Đáp án là chắc chắn. Nhưng xa vời. Phát động trận thánh chiến này, đối với ma tộc cũng là gánh nặng to lớn. Ma tộc sử dụng lực lượng cả tộc, cùng lúc uy hiếp 6 cửa ải nhân loại. Chiến tranh 1,5 năm cắt giảm phần lớn thực lực của ma tộc và Liên minh Thánh Điện. Đương nhiên ma tộc còn có lực lượng dự trữ. Nghịch Thiên Ma Long, Nguyệt Ma Tộc, Tinh Ma Tộc mạnh nhất còn chưa tham gia chiến đấu. Nhưng đây là lá bài tẩy của ma tộc. Lúc lật lá bài này nghĩa là tình thế ngươi chết ta sống. Vì vậy sao ma thần hoàng không cẩn thận cho được? Hơn nữa tuy đại quân ma tộc ngoài khu ma quan bị đả kích chưa từng có. Không đủ sức phá ải nhưng phòng ngự thì dư giả. Lấy thực lực hiện tại của khu ma quan. Nếu như chính diện xung đột với đại quân ma tộc trên đất bằng. Vẫn không chiếm bao nhiêu ưu thế. Vậy nên ma tộc không cần tăng binh. Còn về tình ma thần Tây địch sẽ báo cáo với ma thần hoàng trận chiến thảm bại này như thế nào? Đó là chuyện của ả. Trên con đường nhỏ ngự ma sơn mạch, Long Hạo Thần và Thải Nhi ngồi trên lưng Tinh Vương. Hàn Vũ đứng một bên. Ba người nhìn hướng khu ma quan. Đôi mắt Thải Nhi đã ướt đẫm nước. Vùi vào ngực Long Hạo Thần. Thân thể mềm mại nhẹ run rẩy. Nàng không quên được ánh mắt ông cố và cha mẹ lúc gần đi. Họ không đưa nàng ra thành, vì sợ không kiềm chế được cảm xúc. Tình hình khu ma quan đã ổn định, là lúc nên rời đi. Long Hạo Thần ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Thải Nhi. Cúi đầu nhẹ chạm đỉnh đầu nàng. chúng ta sẽ trở về. Nhẹ gật đầu, Thải Nhi cắn môi hồng. Chúng ta đi thôi, nàng sợ không đi thì sẽ thật sự chạy trở về khu ma quan. Đại chiến khu ma quan, kết cuộc cuối cùng không ai đoán được. Dù Long Hạo Thần không trực tiếp đánh chết bất cứ kẻ địch nào, nhưng hắn và Thải Nhi đem đến tác dụng trong đại chiến là không thể nghi ngờ. Thích Khách Thánh Điện trực tiếp tuyên bố Thải Nhi là người thừa kế điện chủ đời tiếp theo. Long Hạo Thần cũng được ban cho là phi thành viên vinh dự tối cao của Thích Khách Thánh Điện. Danh hiệu vinh dự điện chủ Thích Khách Thánh Điện. Phần vinh dự này không ai ngăn cản. Vì Long Hạo Thần thật sự làm ra cống hiến rất lớn cho Thích Khách Thánh Điện. Nhờ vào Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn phản xạ, hắn cố gắng xoay chuyển tình thế. Thật sự biến chuyển theo chiều hướng tốt. Tổn thương nặng ma tộc, cũng tránh khả năng khu ma quan bị hủy diệt. Có thể nói hắn đã cứu khu ma quan, cứu Thích Khách Thánh Điện. Phần thưởng điện chủ vinh dự là xứng đáng với hắn. Nhất trí thông qua, lại thêm quan hệ giữa hắn và Thải Nhi. Long Hạo Thần ở tại Thích Khách Thánh Điện, tại khu ma quan danh vọng có thể so với Thánh Nguyệt. Cái tên Kim Tinh số 12 đã được tướng sĩ khu ma quan nhớ kỹ. Kỵ sĩ Thánh Điện mới của kỵ sĩ Thánh Điện được tiếng là đồng bạn vĩnh viễn. Thân nhân vĩnh viễn của Thích Khách Thánh Điện, nhưng họ cần phải đi tiếp con đường. Họ sẽ đi tới Gia Lăng Quan có ma pháp Thánh Điện, hội hợp cùng Lâm Hâm. Lúc Long Hạo Thần rời khỏi Ngự Long Quan có kỵ sĩ Thánh Điện, không ngờ rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trăm vạn công huân tại Thánh Điện khác. Sự thật thì tác dụng của hắn đối với khu ma quan đã vượt xa phạm trù trăm vạn công huân. Tuyệt đối là danh xứng với thực. Cùng lúc đó, hắn càng thêm mong chờ hội hợp cùng đồng bạn, lại xây dựng săn ma đoàn số 64 cấp suất. Bế quan xong chiến đấu mấy trận khiến Long Hạo Thần có tự tin. Hiện giờ hắn chân chính trở thành cường giả. Dù đối mặt cường giả cấp 9 của ma tộc, hắn tự hỏi cũng có sức mạnh đụng độ một phen. Liên minh Thánh Điện bao dung hắn như vậy, hắn vội vàng muốn cống hiến cho Liên minh Thánh Điện trong khả năng. Chỉ có ở lãnh địa ma tộc, chỉ có hậu phương kẻ địch mới là võ đài chân chính của hắn. Hắn mới không cần lo lắng điều gì bộc lộ sức mạnh. Tinh Vương quay lại đầu ngựa, chân sau dùng sức, lập tức mang theo Long Hạo Thần và Thải Nhi bay lên trời vọt hướng phương Nam. Hàn Vũ cũng mở ra đôi cánh theo sát phía sau. Săn ma đoàn số 64 cấp suất tổng cộng có 7 người. Bây giờ gặp 3, cần phải nghênh đón đồng bạn khác. Tinh Vương bay rất ổn định. Ngồi trên lưng nó không cảm nhận chút khí lưu đánh vào, tựa như ngồi trên mặt đất. Bây giờ Hàn Vũ đã có tu vi cấp 7, linh cánh đủ bay một đoạn thời gian. Vốn Long Hạo Thần mời y cùng ngồi trên Tinh Vương, dù sao thân thể nó to lớn đủ rộng chỗ, nhưng Hàn Vũ từ chối. Y không muốn làm bóng đèn quấy rầy Long Hạo Thần và Thải Nhi. Nhìn họ, trong lòng Hàn Vũ không phải không có hâm mộ. Trong săn ma đoàn số 64 cấp suất, Long Hạo Thần có Thải Nhi, Lâm Hâm có Lý Hinh, Vương Nguyên Nguyên vốn có Trương Phóng Phóng, Trần Anh Nhi cũng có vị hôn phu, ngay cả Tư Mã Tiên cũng có mục tiêu. Đóa hoa trắng nhỏ của gã, chỉ mình Hàn Vũ là cô đơn một người. Nói y không có suy nghĩ gì thì không thể nào. Chuyện sắc hiệp, trong lòng y có một bóng dáng. Nhưng bóng dáng này không quá rõ ràng nên y chưa chủ động làm gì. Suy nghĩ của Hàn Vũ khác với người thường. Làm một săn ma giả. Làm phụ trợ kỵ sĩ của Long Hạo Thần. Mục tiêu của y chỉ có một. Là bám sát bước chân Long Hạo Thần. Tăng sức mạnh bản thân. Y hy vọng có ngày cùng Long Hạo Thần mặc thần giáp do thần ấn vương tọa biến thành. Sóng vai chiến đấu ma tộc. Tuy y cảm giác được chênh lệch giữa mình và Long Hạo Thần rất lớn, nhưng quyết tâm chưa từng phai nhạt, chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội. Không cố gắng, một chút cơ hội cũng không có. Y không phải con trai Quang Minh, y tự hỏi lòng mình có thể làm được gì thì phải gắng hết sức làm được. Y sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng đuổi theo Long Hạo Thần. Một năm rưỡi này ở Kỵ sĩ Thánh Điện, lúc Long Hạo Thần còn đang bế quan, Hàn Vũ kinh ngạc phát hiện trong bạn cùng lứa gần như không ai đủ thực lực sánh với mình. Khoảng cách giữa y và Long Hạo Thần đích thực không nhỏ. nhưng vô tình nhìn phía sau y sẽ phát hiện, thì ra mình trong mắt kỵ sĩ khác cũng là thiên tài. Nhìn xa hơn thì đuổi theo Long Hạo Thần ý nghĩa mình sẽ luôn giữ danh hiệu thiên tài. Đi theo con trai Quang Minh chiến đấu sẽ đốc thúc y tiến bộ lớn. Từ Ngự Long Quan đến khu Ma Quan, khoảng cách rất xa, từ khu Ma Quan đến Gia Lăng Quan thì rất gần. Gia Lăng Quan ở phía nam Ngự Ma Sơn Mạch, nhìn địa thế thì Gia Lăng Quan ở cao nguyên. Tuy địa thế không hiểm yếu như khu Ma Quan nhưng cũng có địa lý lấy một địch vạn. Bên trái Gia Lăng Quan là hồ nước to, sau lưng là cao nguyên cao cao, bên phải là Ngự Ma Sơn Mạch. Toàn bộ 6 tòa hùng quan của Lục Đại Thánh Điện, phòng thủ vững chắc nhất chính là Gia Lăng Quan. Thật sự bởi vì lực sát thương của Ma Pháp Sư quá khủng khiếp. Trong Lục Đại Thánh Điện, thực lực tổng hợp có thể so với kỵ sĩ Thánh Điện thì chỉ có Ma Pháp Thánh Điện. Sức chiến đấu của Ma Pháp Sư phát huy trong chiến tranh càng mạnh hơn kỵ sĩ. Lại thêm Ma Pháp Thánh Điện và chiến sĩ Thánh Điện quan hệ khá tốt. Chiến sĩ Thánh Điện giúp đỡ họ nhiều. Hai Thánh Điện phối hợp nhau phòng thủ Gia Lăng Quan vững chắc như tường đồng. Hơn một năm Thánh Chiến trôi qua, Gia Lăng Quan nhận liên minh viện trợ ít nhất, nhờ lực công kích mạnh mẽ của các Ma Pháp Sư cường đại. Thậm chí rất ít để Ma Tộc tấn công đầu tường. Đại quân Ma Tộc bên ngoài Gia Lăng Quan cũng khá mạnh. Trong 8 ma thần có Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo hạng 5 dẫn đầu. Trận thế tuy không thể so với bên kỵ sĩ Thánh Điện nhưng đừng quên hoàn cảnh tự nhiên phía kỵ sĩ Thánh Điện quá khắc nghiệt. Gia Lăng Quan thì không có vấn đề này. Đa số chủ lực Địa Ngục Ma đều ở ngoài Gia Lăng Quan. Cùng lúc đó, trong 8 ma thần thì có 6 vị xếp 32 hạng đầu trong 72 trụ ma thần. Dù là vậy chúng chỉ có thể giằng co với Gia Lăng Quan. Tính ra thì thương vong hai bên thấp nhất trong thánh chiến công phòng các quan ải. Có nhiều lúc đều là dùng ma pháp chiến đấu. Ai cũng không phá được kết giới phòng ngự của đối thủ. Qua 2 ngày liên tục bay, đám Long Hạo Thần đã thấy Gia Lăng Quan ở phía xa. Nhìn xuống từ bầu trời, đầu tiên trông thấy là hồ nước lớn bên cạnh Gia Lăng Quan. Nước hồ trong suốt như gương, phản xạ ánh nắng, lấp lánh chói mắt, diện tích Gia Lăng Quan cực lớn, ít nhất là gấp 3 lần khu Ma Quan. Đầu tường rộng rãi, vững chắc, từ trên cao nhìn xuống có thể cảm nhận rõ ràng tòa hùng quan uy nghiêm hùng vĩ. Hơn nữa tiến vào vùng đất này, Long Hạo Thần có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí dao động nguyên tố ma pháp mạnh hơn chỗ khác nhiều. Tuy hắn không biết vì sao nhưng hoàn cảnh nơi này chắc là thích hợp với ma pháp sư nhất. Nếu trong nguyên tố ma pháp nồng đậm không có ám nguyên tố, vậy ma tộc ở đây sẽ không lấy được ích lợi. Hàn Vũ nói với Long Hạo Thần. Đại ca, lúc chúng ta ở kỵ sĩ Thánh Điện thì tôi có nghe nói lực phòng ngự bên Gia Lăng Quan là mạnh nhất. Chẳng qua ma pháp Thánh Điện khư khư bảo vệ mình, không muốn điều động nhiều ma pháp sư giúp đỡ Thánh Điện khác. Thật ra lực lượng họ tích lũy có đa số chưa chắc cần dùng. Điểm này bị hội nghị liên minh lên án khá nhiều. Hả? Long Hạo Thần hơi kinh ngạc nhìn Hàn Vũ. Thánh chiến là việc của toàn nhân loại. Chẳng lẽ ma pháp Thánh Điện chỉ nghĩ cho mình? Long Hạo Thần nghi ngờ hỏi. Hàn Vũ nói. Thật ra cũng không thể trách ma pháp Thánh Điện. Bồi dưỡng một ma pháp sư cần tiêu hao tài nguyên lớn nhất trong các chức nghiệp giả. Đặc biệt là ma pháp sư cao cấp, mỗi người đối với ma pháp Thánh Điện đều là tài nguyên cực kỳ quý giá. Thế nên họ chỉ hỗ trợ mỗi mình chiến sĩ Thánh Điện. Viện trợ 4 Thánh Điện khác thì ít hơn nhiều. Tuy Hàn Vũ không nói rõ ràng, Long Hạo Thần hơi hiểu được ẩn ý trong giọng nói của y. Quan hệ giữa kỵ sĩ Thánh Điện và ma pháp Thánh Điện không hợp lắm. Dù sao hai Thánh Điện này luôn tranh đoạt vị trí đứng đầu Lục Đại Thánh Điện. Nhiều năm nay ma pháp Thánh Điện luôn ở vị trí thứ hai. Sao chịu phục được? So đấu thực lực tổng hợp. Trên thực tế ở nhiều khía cạnh thì ma pháp Thánh Điện còn hơn xa kỵ sĩ Thánh Điện. Chẳng qua kỵ sĩ Thánh Điện có 6 thần ấn vương tọa. 6 thần khí. 3 thần ấn kỵ sĩ lại có sức mạnh mà không ma pháp sư nào có thể một mình đối đầu được. Thế nên địa vị của họ luôn kém hơn kỵ sĩ Thánh Điện vài phần. Đương nhiên trong liên minh, kỵ sĩ thánh điện có tiếng tốt hơn ma pháp thánh điện nhiều. Từ khi bắt đầu trận thánh chiến, kỵ sĩ thánh điện hỗ trợ 5 quan ải khác nhiều hơn ma pháp thánh điện. Dĩ nhiên kỵ sĩ thánh điện cũng không trợ giúp bên ma pháp thánh điện bao nhiêu. Hai bên luôn giữ quan hệ cạnh tranh mập mờ. Qua vài năm nữa là sẽ bắt đầu trận so đấu vị trí liên minh thánh điện. Đây cũng là trận so tài quan trọng nhất liên minh. Còn trên cả thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Không biết lần này có thể cử hành trận so tài không? Nếu thánh chiến cứ kéo dài thì chỉ sợ rằng rất khó. Đang lúc Long Hạo Thần rơi vào suy tư thì ba bóng dáng như tia chớp bay hướng họ. Ba người Long Hạo Thần là từ đằng sau bay tới Gia Lăng Quan. Không che giấu tung tích nên hiển nhiên phía Gia Lăng Quan đã phát hiện. Rất nhanh, ba bóng người đã tới trước mặt họ. Chính là ba ma pháp sư. Linh cánh sau lưng chứng minh thân phận họ. Đều là cường giả trên cấp 6 của ma pháp thánh điện. Áo choàng ma pháp của ba người màu sắc khác nhau. Ma pháp sư dẫn đầu tuổi trẻ kinh người. Thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi nhưng đôi linh cánh sau lưng đã khá rộng lớn. Chỉ sợ tu vi trên cấp 7. Ma pháp sư ở tuổi như vậy đã có được tu vi cấp 7 thì rất khó gặp. Hơn nữa vị ma pháp sư này cũng là quang thuộc tính. Khuôn mặt cực đẹp trai. Nhìn Long Hạo Thần mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp. Vị ma pháp sư quang hệ ngẩn ra. Đặc biệt là trông thấy Thải Nhi đứng bên cạnh Long Hạo Thần thì càng lộ ra tia quái lạ. Thải Nhi chẳng những xinh đẹp vô song, càng có khí chất khó thể hình dung. Con gái bình thường không thể nào sánh bằng. Đây là do thể chất thần quyến giả mang đến. Cũng là Thải Nhi từ nhỏ tôi luyện luân hồi linh lô dần hình thành. Nếu nàng không mất trí nhớ thì loại khí chất này càng thêm rõ ràng. Cũng sẽ càng lạnh lùng. Xin chào, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Xin hỏi ba vị có chuyện gì không? Ma pháp sư quang hệ rất nhanh đặt ánh mắt lên người Long Hạo Thần. Cưỡi vua tinh diệu độc giác thú. Lại thêm vào kim tinh cơ tòa chiến giáp. Không cần nghi ngờ. Hắn mới là lãnh đạo của ba người này. Long Hạo Thần khẽ mỉm cười. Nói. Xin chào. Lần này chúng tôi đến là tìm một người bạn. Và nếu Gia Lăng Quan có gì cần thì chúng tôi nguyện ý giúp đỡ Gia Lăng Quan đối kháng ma tộc. Cách chương.